Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, bảng hiệu đồ ăn. Lần này hồi phủ, hắn lại là không để cho Song Nhi tại đưa. Cũng không phải là thuyết Song Nhi không nguyện ý, mà chính là hắn trong lòng có chút không yên lòng. Hiện tại Trình Thiên là nông công hội hội trưởng, tất nhiên là nhận đại trùng bang đặc thù chú ý, mà lại kiều phủ tại thành Đông, nơi đó cũng không phải nông công hội địa bàn, lại thiết đường ban đêm hắc. Song Nhi lại là cái nhược nữ tử, vạn nhất có chuyện gì, mình đời này tâm cũng khó an. Bất quá nghĩ tới Song Nhi mặt kia mang mỉm cười, khuôn mặt tâm tình của hắn liền vô cùng tốt. Hắn giờ phút này tựa như hô to người nào, còn có ai có thể hơn được nhà ta Song Nhi. Chính dương dương đắc ý đi tới, ngay lúc sắp đến kiều cửa phủ, bỗng nhiên chỉ gặp cách đó không xa hai cái hắc ảnh đang đông dưới tàng cây trò chuyện với nhau cái. Gì, nếu không phải là mình ánh mắt tốt, đoán chừng đều chưa từng chú ý tới. Thấy thế trong lòng của hắn vô ý thức nhớ tới Lưu Diễm từng đem nói chuyện qua. Mã phủ xuống tới rất có thể cũng là kiều phủ. Đã chính mình cho kiều phủ làm thuê vậy sẽ phải hơi tận tâm một điểm. Dù sao đạo đức nghề nghiệp mình vẫn là có. Mà lại nếu như Lưu Diễm suy đoán là thật, vậy thì không phải là nói đùa. Nói không chừng chính mình cũng sẽ nhận liên lụy. Bởi vậy vô luận là vì người vẫn là vì bản thân hắn đều cần cẩn thận chút. Sau khi nghĩ thông suốt hắn khoảng chừng xem xét, chỉ gặp một bên có chút bụi cây. Không chút nghĩ ngợi bẻ gãy một số, ngụy trang một chút về sau, rón rén hướng về phía trước phủ phục tới gần. Theo khoảng cách tới gần, đã mơ hồ có chút thanh âm truyền đến, bất quá lại nghe không rõ lắm. Vừa hướng phía trước khắp nơi tiến lên điểm khoảng cách, bỗng nhiên bên trong một cái hắc ảnh nhìn hướng bên này. Hắn vội vàng dừng bước lại, tâm lại là phanh phanh trực nhảy. Nương, cái này ẩn núp công tác vẫn rất kích thích. Bất quá cái này thật sự là cách xa nhau có chút xa. Hắn hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì đồ, vật. Không nhiều lắm biết công phu. Hai bóng người liền tản ra. Một người trong đó trực tiếp rời đi. Một người khác thì là thả người nhảy lên tiến vào kiều phủ. Nhìn lấy tiến vào kiều phủ người, hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Lưu Diễm từng thuyết kiều phủ bên trong rất có thể đã lẫn vào minh giáo gian tế. Hơn nữa lúc ấy phủ định thân phận của mình, lý do lại là chính mình không biết võ công. Hiện tại xem ra, cái này tiên tử không chỉ là ngực lớn, còn rất có não trải qua. Xác định không ai về sau, hắn cái này tài đứng lên, vỗ vỗ trên thân bụi đất về sau, cũng không dừng lại lâu. Thị phi chi địa không nên ở lâu, vạn vừa gặp phải những người nào vậy liền không dễ chơi. Chỉ là tại hắn rời đi một khắc, không xa chỗ tối tăm, một cái mang theo la sát mặt nạ người áo đen chính nhìn lấy hắn. Vừa mới tiến chính mình phòng nhỏ, thắp sáng nến, chỉ thấy mình trên mặt bàn thế mà để đó uống một nửa nước trà. Đang lúc hắn hiếu kỳ người nào về đến chính mình nơi này lúc, đã thấy một cái khăn lụa để lên bàn, hầu quân đã lâu. Quân chưa về, là khoản chỗ thình lình viết là Diễm chữ, nhìn qua quyên quyên xuất sắc giai. Hắn không khỏi có chút giật mình. Cái này Lưu tiên tử quả nhiên là tiên tử. Hai mắt mù thế mà có thể viết ra như vậy tinh tế. Tú lệ chữ, đây là muốn hạng gì bản sự a? Bất quá nghĩ lại, cái này tiên tử thế mà đêm hôm khuya khoát chờ mình. Để hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới mình bây giờ thế mà thành hương mô mô. Này tần hoa khôi bái thiếp mời. Cái này Lưu tiên tử đêm khuya chờ. Xem ra không phải mình bản thân cảm giác tốt đẹp, là mình vốn là không tệ. Có câu nói thế nào? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mỹ nữ gặp đưa vào trong lòng. Đoán chừng thuyết chính là mình. Đem theo khăn thu hồi về sau, hắn liền một đầu ngã xuống giường ngủ say sưa qua. Sau đó mấy ngày cũng là thống khoái. Đi tới nơi này phòng thu chi về sau, hắn nghiêm chỉnh cũng là cao quản y hệt. Muốn ra phủ liền xuất phủ. Muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem sổ sách lý lưu loát. Bất quá những này có thể không làm khó được hắn. số học thế nhưng là đến trường lúc môn bắt buộc. Làm những này đơn giản nhân chia cộng trừ vẫn là không có gì độ khó khăn. Trừ phòng thu chi công tác, hắn mỗi ngày đều muốn đi này tạo giấy phường xem giấy làm bằng tre tiến độ. Bất quá tạo giấy cũng cần thời gian. Nguyên vật liệu nếu như không xử lý tốt, tạo ra đồ, vật cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cái gọi là công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi kỳ khí chính là đạo lý này. Đương nhiên có xuất phủ thời cơ thiên thượng nhân gian tự nhiên là sẽ không thiếu qua. Theo công trình tức sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Hắn qua bình dẫn đầu cũng càng thêm tấp nập. Lại thế nào thuyết tử lâu này cũng là mình tới này thế về sau phần thứ nhất sản nghiệp. Mình đương nhiên tận tâm tận lực. Mà theo đi sớm về trễ số lần càng ngày càng nhiều. Cái gì Tần Hoa Khôi, Lưu Tiên Tử cũng là gặp mặt càng ngày càng ít. Cái này Tần Giao cùng Lưu Diễm đều là có kiên quyết người. Một cái mỗi ngày đưa thiếp mời. Một cái mỗi ngày chờ. Ngược lại gọi mình có chút xấu hổ. Bất quá hắn lại không thể không biết đáng tiếc. Nói đùa, trong lòng mình Song Nhi mới là trọng yếu nhất bảo bối kia. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, này Mã Viên ngoại sự tình dần dần cũng bị người quên lãng. Trong lúc bất chi bất giác lại là nửa tháng, thiên thượng nhân gian đã làm xong. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên, Trình Song Nhi, Trình Thiên, Hàn Kỳ bọn người ngồi vây quanh trên bàn. Đại ca cái này đường là món gì? Làm sao chưa từng thấy? Chưa thấy qua liền đúng. Người muốn là gặp qua. Vậy ta vượt qua đến chả có cái dám dùng. Vô sỉ muốn xong. Hắn lướt qua một thanh nước canh. Có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Thời đại này không có quả ớt. Chính mình chuẩn bị món ăn này thiếu quả ớt ngược lại là có chút thiếu hụt. Bất quá mù tạc tăng thêm gừng mạt tại phối hợp hoa tiêu cũng là giảng cay độc tăng lên đến mức cao. Nhất, cái này gọi canh chua cá. Là một đường ăn rất ngon đồ ăn, nhìn lấy mập mạp lát cá. Phương Nam cũng không khách khí cầm lấy đũa kẹp lên một mảnh liền hướng bỏ vào trong miệng khụ khụ. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng ho khan. Phương Nam giờ phút này liền nghẹn đến đỏ bừng. Đoán chừng là bị cay lấy. Mặc dù thuyết hiện ở cái này triều đại còn không có quả ớt xuất hiện. Nhưng là hắn hiểu được vị cay chủ yếu nơi phát ra. Chính là hành, gừng, tỏi, mù tạc cái này bốn vị cay độc đồ gia vị. Bất quá đối với hiện ở cái này không thế nào ăn cay thời đại đã hoàn toàn là đủ. Tất cả mọi người nếm thử. Cái này vị đạo còn là rất không tệ, nói. Chính mình dẫn đầu động đũa. Những người khác tuy nhiên nhìn thấy Phương Nam thần sắc. Bất quá lại là cũng không chút nào để ý. Chỉ cho là hắn là giả ra đến. Thế nhưng là khi ăn hết một khắc toàn bộ nghẹn mặt đỏ gò má. Liền liên đới tại bên cạnh hắn Trình Song Nhi cũng là không ngừng làm lấy hít sâu. Thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi. Thần sắc rất là đáng yêu. Tuy nhiên cay có chút lợi hại. Nhưng là ăn xong mọi người còn có nhìn qua cái này mâm đồ ăn. Thấy thế trong lòng của hắn hơi hơi vui vẻ. Xem ra quả nhiên cùng mình suy đoán một dạng. Kỳ thực cho tới hôm nay hắn tài hiểu được. Cổ đại nguyên lai là không có rau xào cái này một thuyết. Có bất quá là dùng chút nước canh thêm bột vào canh món ăn. Nhạt nhẽo ngũ vị. Thử muốn một người kế tiếp nếu là lâu dài ăn không thể hương vị gì món ăn. Bỗng nhiên thay đổi dạng này kích thích canh chua cá. Hội là bực nào axit thoải mái. Thật lớn nhà đi thử một chút thứ hai nói. Món ăn này tuyệt đối thích hợp các ngươi khẩu vị, nói xong nhấc lên cái nắp. Một cỗ nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt tùy ý truyền khắp toàn bộ trong phòng. Chỉ gặp từng khối thịt kho tàu nương theo lấy bách diệp kết lẳng lặng nằm tại trong chén. Màu đỏ thẫm nước canh nhìn dị thường mê người. Nhất là này trên thịt tô điểm lỏng lẻo hành thái càng đem mùi thơm tăng lên đến mức cao nhất. Nếu như vừa tài canh chua cá là để cho người ta ăn một miếng về sau muốn ăn chiếc thứ hai. Như vậy cái này thịt kho tàu cũng là không nếm đều muốn ăn. Trong chén thịt kho tàu, màu da hồng bên trong thấu hắc, xem xét cũng đã đem nước tương hoàn toàn hấp thu. Mà lại làm món ăn này thịt là hắn cùng Song Nhi cùng nhau tiến đến mua sắm. Chuyên chọn những cái kia mỏng da thịt mềm, mà lại là kẹp tinh kẹp mập đến xương sườn thịt. đỏ thẫm nước tương để mỗi một khối thịt kho tàu nhìn đều là như vậy, có tầng thứ cảm giác. Mọi người đừng chỉ nhìn a, nếm thử thế nào? Món ăn này ta dự định làm cho chúng ta bảng hiệu đồ ăn, mọi người nghe xong chỗ nào còn nhịn được. Đều là động lên đũa đến, nhẹ cắn một cái, thịt mỡ vào miệng tan đi. Tinh thịt tuy nhiên nấu thời gian dài, có thể là bởi vì là lão mẫu chư thịt nguyên nhân co giãn 10 phần. Nhai kình càng là không cần thuyết, cam thuần trung hòa lấy thơm ngọt, chất lỏng hỗn tạp mùi thịt, để ở đây đã muốn ngừng mà không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.